Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 630. Thân ảnh màu xám. Nháy mắt khi cả người hắn tiến vào 50 trượng gần cổ yêu, hai mắt Vương Lâm phát ra quang mang sáng ngời, trong miệng lập tức truyền ra từng trận chú ngữ khó hiểu. Cùng lúc đó, tay trái hắn bấm quyết. Ấm quyết này chính là do cổ yêu Bối La ban cho hắn. Trong ước định của hắn và Bối La, bước đầu tiên chính là phá vỡ yêu mạc, bước thứ hai chính là tiến vào phạm vi 50 trượng gần người cổ yêu rồi thi triển ấm quyết mà hắn ban cho. Làm được hai bước này coi như hắn đã hoàn thành được hơn phân nửa ước định rồi. Dù sao với thực lực của Vương Lâm, muốn chiến thắng cổ yêu thì căn bản là chuyện không có khả năng. Sở dĩ có cuộc chiến tranh này là vì đem tất cả những người ở trong đô thành của Hỏa Yêu quận đuổi đi, khiến cho toàn bộ đô thành không có thêm lớp phòng hộ nào nữa. Chỉ có như thế, Vương Lâm mới có cơ hội trực tiếp đối mặt với cổ yêu bước vào gần hắn 50 trượng. Nháy mắt khi ấm huyết xuất hiện trong tay trái của Vương Lâm, máu huyết toàn thân của Vương Lâm cuộn trào, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Ngoài ra, từ trên toàn thân hắn truyền ra từng trận âm thanh bụt bụt, đại lượng máu tươi vọt ra, hình thành một mảnh xương máu. Trong nháy mắt, lần đầu tiên sắc mặt của cổ yêu đại biến. Hắn nhìn thẳng vào đám xương máu trước người Vương Lâm, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Bên trong máu huyết này có khí tức của cổ thần." Hóa ra là như thế. Sau khi máu tươi xuất hiện lập tức ngưng tụ lại với nhau, phút chốc đã hóa thành một huyết nhân. Cùng lúc đó, một cỗ thần thức cực kỳ ngang tàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào trong huyết nhân. Huyết nhân mở hai mắt ra. Tại giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong Hỏa Yêu quận đều cảm nhận được cảm giác bằng hoàng dâng bỗng nhiên lên từ trong đáy lòng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là biết được nguyên nhân của hết thảy những điều này. Nhưng tuyệt đại bộ phận đối với cảm giác bàng hoàng trong lòng đều không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi, bất lực. Tại thời điểm này, tàn hồn của các cổ yêu ở bảy quận còn lại sắc mặt đều lập tức đại biến. Ánh mắt bọn họ lập tức quay ngoắt về phía đô thành của Hỏa Yêu quận. Vận may của ngươi tốt lắm. Không ngờ là tu sĩ có được khí tức của cổ thần. Lấy máu huyết của người này, hơn nữa với sự liên hệ thần thức giữa hai ngươi, có thể khiến cho ngươi ở bất kỳ chỗ nào sử dụng máu huyết ngưng hóa trong thời gian dài, đi ra khỏi hạn chế của Thiên Yêu quận. Giọng điệu của yêu ảnh cổ yêu trầm thấp, trầm rãi nói: "Chúng ta tách ra đã lâu lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì rồi sẽ tiêu biến thôi. Ta và ngươi dung hợp sẽ sinh ra một cổ yêu mới, còn lại bảy tên kia ta sẽ lần lượt cắn nuốt." Từ trong huyết ảnh truyền ra âm thanh bình thản của Bối La. Huyết ảnh trực tiếp lao về phía yêu ảnh. Một cỗ yêu khí nồng đậm từ trên người tràn ngập ra, khi hắn di chuyển hóa thành ung thiên yêu diễm bao phủ bốn phía, không thể thấy rõ bên trong. Bên ngoài yêu diễm, Vương Lâm đã bị rút đi hơn phân nửa số máu huyết trong cơ thể, lúc này đã cực kỳ suy yếu. Nhưng thần thông yêu ảnh trường thương vẫn không tiêu tan, mà ngay khi yêu diễm tràn ngập lại tiếp tục hướng về Vương Lâm công kích. Trường thương gào rít xông đến, một đạo sát lục khí ngưng tụ trên tay phải của Vương Lâm, hắn điểm về phía trước, không chút do dự va chạm với mũi thương. Một cỗ lực lượng chứa đầy tính phá hoại điên cuồng theo mũi thương trực tiếp truyền vào trong tay Vương Lâm. Sát lục khí nhanh chóng tiêu hao, đồng dạng nó cũng tiến vào trong trường thương, không ngừng phá hủy cấu trúc của nó. Những tiếng nổ bang bang liên tục vang lên, như có vô số thiên lôi nổ tung khi trường thương của cổ yêu va chạm với Vương Lâm. Nhận thấy mấy trăm vạn sát lục khí sẽ hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đầu ngón tay bỗng nhiên thu lại, thân mình đạp mạnh rời ra mấy trượng. sát lục khí trên phải có được chút thời gian trì hoãn lập tức lại bành trướng, sinh sôi không ngừng, lập tức khôi phục được một chút. Đầu ngón tay Vương Lâm lại điểm ra, một lần nữa va chạm với trường thương đang đâm tới. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi cho đến khi Vương Lâm rời ra trăm trượng, uy lực của trường thương mới dần tiêu tan, cuối cùng bị một đạo hóa ma khí của Vương Lâm đánh tan. Sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt, mất đi đại lượng huyết khí khiến cho hắn lúc này hít thở hồng hộc. Nhưng hắn không có dừng lại nghỉ tạm mà thân mình lại nhoáng lên, lao thẳng ra. Phương hướng hắn lựa chọn chính là yêu cốc trong trung tâm của đô thành. Bước đầu tiên là phá vỡ yêu mạc, thứ hai là tiến vào phạm vi 50 trượng, nương theo khí tức của đối phương triệu hoán ra huyết ảnh của Bối La. Bước thứ ba chính là phải đến nơi cổ yêu ẩn thân, đoạt lấy vật mà thần thức của cổ yêu ký sinh. Về phần hai cổ yêu đang chiến đấu giữa không trung kia, Vương Lâm không có thời gian ăn khán. Thân mình hắn phảng phất như một tia chớp, một bước đã đi tới yêu cốc thánh địa của hỏa yêu quận. Trong yêu cốc là một mảnh u tĩnh, sâu bên trong có một pho tượng thật lớn, trên đó yêu lực nồng đậm, từng đạo yêu khí sau khi tràn ra bay lên bầu trời, dung nhập vào trong cơ thể của cổ yêu, khiến cho nó có thể toàn lực đánh với Bối La một trận. Vương Lâm bước tới một bước, nhưng thân mình liền lập tức dừng lại, từ trên pho tượng trong yêu cốc tràn ra một đạo gợn sóng. Gợn sóng này khuếch tán, yêu khí trong pho tượng không bay lên nữa mà dung hợp lại với nhau, hóa thành một phân thân của cổ yêu với kích thước như Vương Lâm. Trên đầu cổ yêu này có hai cái sừng, cả thân mình phiêu phù giữa không trung, từng đạo yêu khí phiêu đãng phía sau hắn, nối tiếp với pho tượng. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Lâm, vẻ yêu dị trong mắt rất nồng đậm. Vương Lâm nhìn cổ yêu kia trầm mặc một chút, bước chân lui về phía sau. Cổ yêu này tuy chỉ là một cái phân thân nhưng tu vi cực cao. Vương Lâm thầm nghĩ, trừ khi lại sử dụng kiếm khí của Lăng Thiên Hầu thì không có cách nào đánh lại hắn. Vương Lâm, đánh nát pho tượng kia cho ta, giúp ta dung hợp với nó. Ước định thu hoạch thất yêu từ này về sau ngươi có thể không cần ra tay nữa. Ta đáp ứng ngươi, sau khi dung hợp sẽ lập tức giải quyết. Ngươi không phải là muốn kế thừa cảm ngộ cảnh giới của cổ yêu sao? Khi ngươi phá nát pho tượng này, ngay khi ta dung hợp, ta sẽ để thần thức của ngươi dung nhập vào. Như vậy, không khác gì ngươi kế thừa được cảnh giới của cổ yêu hai lần, lợi ích của ngươi rất lớn. Hơn nữa ta đã nhiều lần trợ giúp ngươi, chỉ cầu ngươi hồi báo lúc này mà thôi. Vương Lâm, giúp ta. Thanh âm của Bối La quanh quẩn bên trong tâm thần của Vương Lâm. Hắn trầm ngâm một lúc, thầm than một tiếng. Trước không nói những ưu đãi trong lời hứa hẹn của Bối La, chỉ riêng hắn hai lần trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn sinh tử cũng đủ để cho hắn phải ra tay. Đôi mắt của Vương Lâm lộ ra hàn mang, hai đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hầu trong cơ thể lập tức được hắn điều ra một đạo, ngưng tụ trên đầu ngón tay. Kim mang lập tức lóe ra, bao phủ lấy cổ yêu này. Phân thân của cổ yêu do yêu khí biến ảo lộ ra biểu tình ngưng trọng, hai tay phân biệt vẽ vào hư không, một đám yêu phù tán phát ra yêu mang ngưng tụ trước người hắn. Vương Lâm thở sâu, không chút do dự tiến về phía trước, kiếm khí Lăng Thiên Phủ trong tay lập tức phóng ra. Nhắc mắt, toàn bộ yêu cốc lập tức bị tràn ngập bởi kiếm khí. Vô số yêu khí dưới kiếm khí này lập tức tan biến. Ý niệm bá đạo ẩn chứa trong kiếm khí của Lăng Thiên Hầu bùng nổ, hình thành một cơn gió lốc quét ngang cả yêu cốc. Mặt đất vang lên từng tiếng răng rắc, dưới kiếm quang quét ra này, lập tức nứt ra vô số khe hở. Giữa không trung, kiếm khí tung hoành, yêu khí bị cắt phá thành từng mảnh nhỏ. Phù văn do phân thân của cổ yêu vẽ ra chợt lóe ra yêu mang mạnh mẽ, trong đó lôi quang lẫn lượt giao với nhau, hình thành một phù võng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dày đặc, ngăn cản sự công kích của kiếm khí Lăng Thiên Hầu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phù võng, một tấm lưới hình thành từ các phù văn. Chẳng qua đại bộ phận thần thức của cổ yêu hỏa yêu quận này đều đặt trong trận chiến với Bối La. Còn đạo phân thân này chỉ tương đương với tu sĩ có tu vi vấn đỉnh hậu kỳ. Nếu Vương Lâm không có kiếm khí của Lăng Thiên Hầu thì có muốn chiến cũng vô vọng. Nhưng sau khi có kiếm khí này cũng có thể đánh một trận với phân thân này. Kiếm khí gào xít, kim mang bùng sáng lên tiến vào bên trong. Những phù văn này khi đụng tới liền lập tức sụp đổ, vang lên tiếng bang bang. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua thẳng đến phân thân của cổ yêu. Sắc mặt của phân thân đại biến, cả người bỗng nhiên nhoáng lên một cái, hóa thành một mảnh yêu khí, điên cuồng xông lên, bao vây lấy kiếm khí của Lăng Thiên Hầu. Yêu khí nồng đậm truyền ra từng trận gào xít. Vương Lâm bước tới một bước, khi hạ chân đã tới bên dưới pho tượng. Không chút do dự, Vương Lâm đưa tay phải đặt lên pho tượng. Dừng tay. Hai tiếng đầy vẻ kích động còn hơn cả thanh âm của lôi đình. Một tiếng từ phía chân trời, một tiếng từ yêu vụ đang vây khốn kiếm khí, gần như đồng thời truyền ra, nổ vang như sấm sét cùng đánh xuống. Một cái thủ trảo thật lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh, điên cuồng chụp tới Vương Lâm. Đồng thời, trong yêu cốc cũng phân ra một cỗ yêu vụ, hóa thành một cái đầu, hướng về Vương Lâm há miệng cắn tới. O không o. Ánh mắt Vương Lâm kiên định, tiên lực lưu chuyển trong cơ thể mạnh mẽ đẩy vào trong pho tượng trước, khí yêu trào giữa không trung và yêu đầu phía sau ập đến. Răng rắc mấy tiếng, phía trên pho tượng xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt. Yêu lực bên trong bùng phát ra qua những vết nẻ này. Nháy mắt, kiếm khí của Lăng Thiên Hầu lao ra khỏi yêu vụ, nhoáng lên liền xuyên qua yêu đầu đang đánh về Vương Lâm. Sau đó dưới tâm niệm khẽ động của Vương Lâm, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào pho tượng. Một tiếng nổ ầm vang lên, pho tượng hoàn toàn sụp đổ. Nháy mắt khi nó tan vỡ, yêu trảo đang giáng xuống ở giữa không trung lập tức tan rã. Một tiếng gầm rít không cam lòng từ phía chân trời truyền tới. Ngay sau đó, từng trận âm thanh do đấu pháp thần thông vang lên. Hiển nhiên là do Bối La ra tay khiến cho cổ yêu hỏa yêu quận không thể bận tâm đến Vương Lâm được. Pho tượng tiếp tục vỡ ra, đại lượng yêu khí từ bên trong gào rít lao ra. Ngay khi yêu khí ập vào mặt, Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhận ra từ trong pho tượng vỡ nát có một cái xương tay. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra, tay phải chộp ra bắt lấy cái xương tay này. Ngay khi chạm vào nó, một cỗ lực lượng không tưởng được trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, đánh mạnh vào nguyên thần. Bỗng nhiên, thần thức Vương Lâm nhoáng lên như bị truyền tới một không gian kỳ dị. Nơi này không có trời đất, chỉ là một mảnh hư vô. Tuy vậy nhưng cỗ lực lượng thần kỳ này bao phủ bốn phía. Tâm thần của Vương Lâm dung nhập vào nơi này, có một loại cảm giác thăng hoa, không ngừng bay lên. Từng bức họa từ trong hư không biến ảo ra trước mắt hắn. Những hình ảnh này chính là một số thần thông hắn học được từ ngày bắt đầu tu đạo. Trong đó, một hình ảnh là một thiếu niên biểu tình non nớt, hai tay múa may. Một khối đá chậm rãi bay lên, ánh mắt của thiếu niên lộ ra vẻ hưng phấn, công chế khối đá, không ngừng biến hóa hình dáng của nó. Hình ảnh rung lên, tan biến. Thiếu niên có vẻ mặt non nớt không ngờ từ trong hình ảnh này bước ra, từ xa nhìn về Vương Lâm, khẽ mỉm cười, ngồi xuống một bên, không nói gì. Chỉ có điều hai tay nó vẫn duy trì biến hóa, dẫn lực thuật xoay quanh thân thể nó. Một hình ảnh khác là một thanh niên lãnh khốc với mái tóc dài tung bay. Hai mắt hắn khép hờ nhưng giữa hai kẽ mắt lại lói lên hàn mang. Một cỗ sát khí không thể tưởng được từ hai mắt quét ra. Vô số kết đan tu sĩ ở phía trước, kim đan lần lượt bị phá nát, hồn bay phách tán. Thanh niên này cũng từ trong hình ảnh bước ra, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái cũng khoanh chân ngồi xuống, mái tóc dài phiêu động, Một cỗ cực cảnh thần thức từ trên người này thỉnh thoảng lại lóe ra. Còn có hình ảnh Vương Lâm thi triển tịch diệt chỉ, thi triển hóa ma thần thông, thi triển đạo hóa hoàng tuyền và đủ loại thần thông. Toàn bộ số này đều từ trong những bức tranh bước ra, khoanh chân ngồi xuống. Ngoại trừ những thứ này còn có một hình ảnh khiến cho tâm thần của Vương Lâm đại chấn. Đó là một Vương Lâm mặc áo xám. Xung quanh thân thể hắn, hàng trăm vạn sát lục khí vờn quanh, nơi nào đi qua là một mảnh tịch diệt. Hắn dường như nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm, cũng xoay người nhìn Vương Lâm, hay mắt hắn là một màu xám. Toàn bộ Vương Lâm trong từng bức tranh này đều bước ra tản đi bốn phía, hoặc là nhắm mắt ngồi xuống, hoặc thi triển thần thông. Trong đó có một Vương Lâm rõ ràng là đang thi triển tiên thuật định thân thuật. Cả người Vương Lâm bị cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn động. Những cảnh tượng này hắn không chút xa lạ. Năm đó, dưới thần niệm của thiên vận tử, hắn chính mình thấy được vô số thiên vận tử trong thức hải của đối phương, mỗi một người thi triển một loại thần thông khác nhau. Nhưng ngay lập tức, Vương Lâm từ trong chấn động thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện có một điều không đúng. Những bóng dáng trong thần thức của thiên vận tử đều là ngưng thật, giống như chân thân, căn bản không thể phân biệt được thật giả. Nhưng lúc này đây, một đám thân ảnh của chính mình lại là lúc hư lúc thật, không phải là hư ảo nhưng cũng không phải là thực chất. Hư hư thật thật lẽ nào là thần thông đạt được sau khi đạt tới viên mãn của bước tu đạo đầu tiên, bước vào âm dương hư thật nhị ý. Ta là thông qua truyền thừa cổ yêu kỳ dị này trước hết cảm thụ một lần biến hóa của âm dương hư thật. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Đối với hết thảy những điều này hắn cũng chỉ là đoán mò, không thể xác định. Bỗng nhiên, những bóng sáng từ trong những hình ảnh kia dần dần biến mất, không còn chút tung tích nào nữa. Trong đó, người biến mất nhanh nhất chính là người mặc áo xám thi triển sát lục tiên quyết. Nháy mắt, Vương Lâm bỗng nhiên tâm thần đại khai, thân mình hắn bước về phía trước, nhoáng lên một cái, dung hợp với bóng sáng màu xám thi triển sát lục tiên quyết kia. Thoáng qua mấy tháng, chém giết trong hỏa yêu quận có sự thay đổi, thiên yêu quận thu binh quay về. Cuộc chiến tranh duy trì liên tục gần trăm năm theo sự cắn nuốt của cổ yêu đã có kết thúc. Cổ yêu Bối La hoàn thành lần thôn phệ đầu tiên. Hắn đã cùng với tàn hồn của hỏa yêu quận tiến hành dung hợp, đạt tới một trình độ cực cao, không cần lấy máu của Vương Lâm ngưng hình nữa, mà có thể một mình rời đi. Ở kinh đô Thiên Yêu Thành trong Long Đàm, Vương Lâm khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt thản nhiên. Ngày đó khi hắn va chạm với đoạn xương tay kia, đắm chìm ở trong không gian kỳ dị. Sau khi Bối La nuốt tàn hồn, lấy thần thông thuật mang thân thể của Vương Lâm về đặt ở nơi này. Thời gian tiếp tục trôi qua mấy tháng cho tới một ngày này, Vương Lâm mở ra hai mắt. Trong khoảng khắc khi hắn mở hai mắt, một đạo tinh mang ở trong mắt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cả người hắn so với trước khi đi hỏa yêu quận có sự khác biệt rất lớn. Lúc này, hắn càng có khuyên hướng giống như thư sinh bình thường, thoáng nhìn không hề có tiên lực lưu chuyển, hoàn toàn bình thường. Nhưng ở trên người lại thêm một mùi thơm mát bao phủ, làm cho người khác một loại cảm giác thoát tục. Sau khi mở hai mắt, Vương Lâm thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Cổ yêu nhất mạch chúng ta từ khi thiên địa sơ khai đã có được một loại thần thông. Dựa vào thần thông đó có thể cảm ngộ thiên địa, có thể tự mình sáng tạo pháp thuật. Thần thông này cũng có thể thi triển trên người người khác. Tuy nhiên, ngoại trừ cổ yêu nhất mạch ta, những sinh mạng khác cả đời chỉ có thể cảm ngộ một lần. Vương Lâm trầm mặt. Hắn lại nhắm hai mắt. Ở trong không gian kỳ dị kia, hắn cùng với thân ảnh màu xám dung hợp làm một thể, đủ loại huyễn tượng tràn ngập trong lòng. Lúc này nhớ lại, giống như mộng ảo, lòng còn sợ hãi. Ngoại trừ ngươi, cả đời ta chỉ truyền thừa cho hai tu sĩ. Hai người bọn họ cũng đều cảm ngộ được biến hóa của cảnh giới kế tiếp. thậm chí đối với pháp thuật của bản thân cũng có lĩnh ngộ mới. Nhất là tu sĩ thứ hai thiên tư mở ngoặc tròn tư chất tự nhiên đóng ngoặc tròn của hắn, là người cực cao trong số các tu sĩ mà ta đã thấy. Ở trong truyền thừa của ta, hắn tự mình đã sáng tạo ra một loại thần thông. Thiên tư của người đó không kém gì cổ yêu bộ tộc chúng ta. Vương Lâm nhắm mắt, bình thản nói. Là ai? Tên của hắn kêu là Tôn Vân, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Thanh âm của cổ yêu trở nên bồi hồi. Tôn Vân. Vương Lâm mở mắt ra trầm mặc một lát, nói. Cổ yêu tiền bối, ước định của hai người chúng ta còn thiếu một điều cuối cùng. Trong Long Đàm yêu phong chợt nổi lên, hình thành một đạo lốc xoáy màu lục, dừng lại trước người Vương Lâm. Lốc xoáy tiêu tan, xuất hiện một thanh niên có tướng mạo cực kỳ yêu dị. Một điểm của người đó khiến cho người khác chú ý nhất chính là hai mắt yêu mang màu lục ẩn hiện trong đó, tạo ra một sự vượng dị khó lường. Sau khi hắn hiện thân, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: việc đã đáp ứng ngươi, ta sẽ không quên. Trong mấy tháng ngươi cảm ngộ, ta đã thi triển thần thông tìm kiếm chỗ ở của bản thể thần thức trong tháp kia cho ngươi. Thanh niên nói xong, tay phải tùy ý vung lên, một mảnh tinh quang lấp lánh ở trong tay xoẹt qua, những điểm sáng này tổ hợp lại, hình thành một bức hình ảnh. Trong hình ảnh là một chỗ vực sâu mở ngoặc tròn thâm uyên, từ trên nhìn xuống, giống như một vết nứt cực lớn. Từ vết nứt trên mặt đất, một làn hắc khí chốc chốc lại phun ra, lực trùng kích mạnh đến nỗi khiến cho hình ảnh cũng sung lên. Nơi này được tu sĩ các ngươi được gọi là triều tịch thâm uyên. Khí tức của bằng hữu kia của ngươi chính là ở trong này. Chẳng qua cửa vào của triều tịch thâm uyên tổng cộng có 6 chỗ. Ngươi nên đi vào thủy yêu quận, cửa vào nơi đó gần với chỗ của bằng hữu ngươi nhất. Vương Lâm nhìn hình ảnh kia trầm ngâm một lát, nói: triều tịch thâm uyên là nơi như thế nào? Người thanh niên có chút do dự, nói: ở trong tinh không có một số địa phương sẽ xuất hiện không gian sụt xuống vô số lần. Chỗ sụp xuống này lâu ngày sẽ hình thành một thông đạo không biết thông tới đâu. Trong thông đạo này có một lực hút không thể tưởng tượng. Triều tịch thâm uyên này chính là một chỗ như thế. Cổ yêu bối la không nói gì thêm, Vương Lâm cũng không hỏi nữa. Hắn có thể cảm giác được đối phương giấu rất nhiều chuyện. Nhưng loại chuyện này nếu đối phương không nói, hỏi cũng là vô dụng. Đã có 6 cửa vào, như vậy cửa ra phải chăng cũng như thế? Vương Lâm thần sắc như thường, chậm rãi nói. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, nụ cười có chút yêu dị, hắn nói. Cửa ra chỉ có một, nó ở trong hỏa yêu quận. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu chân huyết ảnh, chương 631. Đồng bạn của nó. Hắn nói xong, tay phải chụp về phía hình ảnh do những điểm sáng tạo thành lấp lánh kia. Hình ảnh tan vỡ, nhưng những điểm sáng dưới một chảo của người này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một quả thủy tinh to như ngón tay. Sau đó, nó bị hắn vung lên bay về phía Vương Lâm. Cầm lấy vật ấy, thần thức của ngươi dung nhập có thể mượn tầm mắt của ta tra xét tất cả trong triều tịch thâm uyên. Đây coi như là một phần lễ vật ta tặng cho ngươi sau khi chúng ta hoàn thành ước định. Vương Lâm tiếp nhận thủy tinh, ôm quyền nói: đa tạ cổ yêu tiền bối. Thanh niên cười lắc lắc đầu, nói: phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi đi đi, ta muốn bế quan một thời gian. Vương Lâm đứng lên, nháy mắt biến mất vô ảnh, rời khỏi Long Đàm. Thanh niên nhìn nơi Vương Lâm biến mất, trong mắt lóe ra yêu dị chi mang. Ta chỉ cần thời gian 100 năm, liền có thể hoàn toàn dung hợp toàn bộ thất yêu còn lại. Đến lúc đó, cổ yêu bối la ta,

chỉ có một làn tử khí bao phủ. Ánh mắt của thần long nhìn thoáng qua trên quả trứng kia. Dọc trên đường đi hắn có chút hiểu biết đối với tham lang. Công pháp của người này hẳn là có liên quan với tử khí, mượn vật này tu luyện, ngược lại cũng có thể hiểu được. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 632, phát sinh rạn nứt với thiên vận tử. Chỉ có điều đây rốt cuộc có phải là vật tham lang phát hiện hay không thì lại là chuyện khác. Nhóc con, lão phu nể mặt sư tôn lăng thiên hậu của các ngươi, lần này miễn đi tội bất kính. Nếu có lần sau đừng trách lão phu vô tình. Hừ, lúc lão phu tu luyện các ngươi còn chưa sinh ra. Người dám nói thế với ta, không ai có thể sống sót. Trong mắt tham lang hiện lên một tia lạnh lẽo, ngữ khí tuy nhạt, nhưng truyền vào tai của bốn đệ tử Đại La Kiếm Tông lại như sấm đánh. Ngoại trừ thần long còn lại cả đám đều theo bản năng lui lại phía sau. Thần long cúi đầu trong mắt lóe lên chút sát khí, cung kính nói: tiền bối chớ trách, vãn bối chỉ có chút nóng vội. Dù sao chúng ta bị vây ở nơi này cũng đã gần trăm năm rồi. Gấp cái gì, thêm trăm năm nữa, nhất định sư tôn của các ngươi sẽ tới nơi này. Đến lúc đó thì sẽ cứu các ngươi ra. Tham lang nhắm lại hai mắt, chậm rãi nói. Thần long khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói. Hắn đã sớm nhìn ra tham lang này có chút cổ quái. Đối phương dường như cố ý lưu lại nơi này, cũng không nóng nảy chuyện thoát ra. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Khi đệ tử Đại La Kiếm Tông và tham lang bất hòa, Vương Lâm đang bay cực nhanh về phía cửa ra của triều tịch vực ở Hỏa Yêu Quận. Đối với triều tịch Thâm Uyên, lúc trước Vương Lâm đã nghe Diêu Tích Tuyết nói qua. Dựa theo cách nói của Diêu Tích Tuyết, lệnh bài khiến đám người thiên vận tử đỏ mắt kia lúc này đang ở trong triều tịch Thâm Uyên. Có xem xét việc ấy, Vương Lâm lại biết được trăm năm trước tham lang và đệ tử Đại La Kiếm Tông đã biến mất một cách thần bí, không biết đi đâu. Trong lòng hắn có một suy đoán lớn mật, mấy người tham lang rất có khả năng cũng đã đi tới triều tịch vực này. Nếu đối phương đi ra thì cũng thôi. Chỉ khi nào đối phương đến nay chưa đi ra, như vậy cửa ra duy nhất ở Hỏa Yêu Quận này, Vương Lâm liền chuẩn bị bố trí tốt một phen để được vẹn toàn. Dưới đại na di tốc độ của hắn cực nhanh bay về phía cửa ra ở Hỏa Yêu Quận đánh dấu trong quả cầu thủy tinh. Trong khi phi hành, Vương Lâm không khỏi nhớ tới cảnh tượng dung hợp với thân ảnh màu xám trong không gian truyền thừa kỳ dị của cổ yêu. Thần thông của thân ảnh màu xám thi triển là sát lục tiên quyết. Trong khoảnh khắc dung hợp, Vương Lâm có một loại cảm giác hư ảo đốn ngộ. Trong khoảng khắc đó, giống như sát lục chi khí của hắn từ trăm vạn, nháy mắt đã biến thành ngàn vạn. Chỉ có điều trong nháy mắt khi sát lục chi khí đạt tới ngàn vạn, hóa thành sinh ấm, không ngờ dưới sự dung hợp tương hỗ đã hình thành một ấm quyết dược dị. Ấm quyết này ẩn chứa ngàn vạn sát lục. Khi nó xuất hiện, lập tức không chịu Vương Lâm khống chế, trực tiếp ấm lên mi tâm trên trán của hắn. Lạc ấm này xuyên thấu thân thể của hắn, không ngờ ấm sâu trong nguyên thần. Nguyên thần cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, dưới một loại chuyển hóa kỳ dị, lập tức chặt đứt liên hệ giữa nguyên thần và thân thể của Vương Lâm. Sau đó, nguyên thần của hắn ở trong tam tức mở ngoặc tròn ba lần hít thở, hóa tan, rồi bị lạc ấm kia hấp thu toàn bộ. Ngay sau đó, sức sống của hắn hóa thành một đạo khí xám đồng dạng bị lạc ấm kia hấp thu. Vương Lâm lấy góc độ của kẻ thứ ba tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm hết thảy. Cảnh tượng này khiến trong mắt hắn xuất hiện sự lạnh lẽo và tràn ngập sát khí. Hắn nhìn thấy thân thể và nguyên thần của mình, hết thảy của mình toàn bộ đều bị ngàn vạn sát lục chi khí hóa thành lạc ấm kia hấp thu. sau đó là ấm phá thể mà ra. Giống như cổ trùng ký sinh ở trong người, sau khi hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng liền chui ra. Lạc ấm này mang theo hương vị từ từ bay ra, ầm một tiếng, hóa thành một đạo sát lục chi khí. Đây mới là sát lục chi khí chân chính. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Cho dù qua một chút thời gian, đến lúc này nhớ lại một cảnh tượng kia, Vương Lâm vẫn đang có một loại cảm giác hoảng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, hàn mang và sát khí trong mắt giống như sắp sửa bùng nổ, lại lập tức bị hắn che giấu thật sâu. Đối với cảnh tượng trong không gian kỳ dị kia, Vương Lâm không thể phân rõ thật giả. Nhưng hắn bằng vào sự hiểu biết đối với sát lục tiên huyết, cũng mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này là thật. Ở trong cảm ngộ kỳ dị kia, Vương Lâm nhớ lại trạng thái ngay lúc đó, bản thân như trải qua biết bao năm tháng, có thể khiến mình nháy mắt liền thôi diễn thần thông tới mức đại thành, từ đó cảm ngộ sâu sắc hơn. Nếu là loại người thiên tư tuyệt đỉnh, thậm chí có thể ở trong loại cảm ngộ này, tự mình sáng tạo ra thần thông thuộc về chính mình. Và ở trong vô số lần thôi diễn, có thể tu chỉnh thần thông vô số lần, đạt tới một trình độ hoàn mỹ. Tôn Vân chính là loại người này. Tư chất của Vương Lâm, tuy nói trải qua gần 800 năm biến hóa cùng với có được tiên thể cải biến rất nhiều. Nhưng dù vậy, so với Tôn Vân loại thiên tài ngay cả cổ yêu cũng phải sợ hãi mà nói còn kém hơn rất nhiều. Hắn không tự mình sáng tạo được thần thông, nhưng dựa vào nhạy bén và quan sát, lấy thời gian ngắn nhất tỉnh lại từ trong không gian kỳ dị kia. Và với quyết đoán ngay cả Tôn Vân kia cũng không làm được, trực tiếp dung hợp với thân ảnh màu xám đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Phải biết rằng, Tôn Vân năm đó sau khi tất cả huyễn ảnh biến mất hơn một nửa mới tỉnh táo lại. Sự quyết đoán này của Vương Lâm tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Cho dù là thiên vận tử cũng không nghĩ đến Vương Lâm có thể ở trong truyền thừa của cổ yêu cảm ngộ và đạt được huyền bí của sát lục tiên quyết. Thiên vận tử, ta từng nói qua, nếu ngươi không phụ ta, Vương Mỗ cuộc đời này quyết không phụ ngươi. Thanh âm lạnh lẽo như gió nơi âm phủ của Vương Lâm vang vọng. Sát lục tiên quyết, thần thông đích xác kinh người. Chỉ có điều thiên vận tử, ngươi không khỏi quá mức độc ác. May mà ta cảm ngộ có hạn, nhiều nhất chỉ có 100.000. Nếu cảm ngộ sâu hơn nữa, đạt tới 1.000.000 sát lục, chỉ sợ ta đã sớm biến thành một đạo sát lục chi khí thực sự để cho ngươi hấp thu. Vương Lâm đang phi hành thở ra một hơi thật dài. Năm đó thiên vận tử áo xám kia từng nói, bởi vì ý cảnh của ta cho nên truyền cho ta sát lục tiên quyết. Năm đó ta không có nghĩ nhiều, nhưng lúc này liên hệ sự việc trước sau, chỉ sợ mấy trăm năm trước khi ta ở Chu Tước Tinh Hóa Thần, chính bởi vì bị thiên vận tử nhìn thấy cảm ngộ sinh tử luân hồi nên mới có ý niệm thu ta làm đồ đệ. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, hai mắt của hắn trong vắt rồi biến mất. Việc này có chút cố chấp, trước mắt còn không thể lập tức kết luận. Thiên vận tử dù sao cũng có ơn tri ngộ với ta. Lúc trước lựa chọn sát lục tiên quyết là quyết định của ta. Tuy hắn có ý đưa đẩy, việc này ngày sau còn cần quan sát cẩn thận. Tuy nhiên tu vi của thiên vận tử rất cao, nếu không nắm chắc chống lại được, không thể để hắn phát hiện ta đã biết hết những việc này. Chỉ có điều sát lục tiên quyết cần phải nghiên cứu cẩn thận xem có khả năng phá giải hay không. Bên ngoài cửa xa của triều tịch Thâm Uyên ở Hỏa Yêu quận, Vương Lâm lưu lại ở nơi này mấy ngày. Hắn cũng không bố trí trận pháp và phong ấn quá mạnh mẽ, mà ngược lại chỉ lưu lại một ít cấm chế đơn giản nhưng lại bí mật. Những đạo cấm chế đó không có lực công kích nhưng lại có tác dụng truy tung. Nếu có người từ nơi này đi ra, trừ phi tu vi cực cao, nếu không hơi chút vô ý, sẽ bị cấm chế này lưu lại ấm ký, có thể khiến cho Vương Lâm phát hiện. Làm xong tất cả những việc này, Vương Lâm vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực tiến về phía Thủy Yêu Quận. Hắn muốn đi vào ở đây, sau đó triển khai thần thức toàn lực tìm kiếm Chu Dật. Chu Dật có ăn đối với hắn, Vương Lâm nhất định cần phải cứu. Ngoại trừ cứu Chu Dật tiền bối, còn có Cự Phú. Trong khi Vương Lâm thi triển Na Di, ánh mắt chợt lóe. Năm đó ở trong Đông Hải bên ngoài triều tịch, hắn nhớ kỹ rõ ràng thấy Cự Phú nhoáng lên mà qua. Mấy ngày sau, phía tây trong Thủy Yêu Quận, ở một nơi được gọi là Vân Hải. Nơi này quanh năm bị mây bao phủ. Ở sâu trong Vân Hải có một chỗ trong lòng đất lan tràn vô số vết nứt. Đây chính là một trong những thông đạo của triều tịch Thâm Uyên. Bốn tu sĩ hai nam hai nữ lúc này đứng ở bên ngoài Vân Hải nhìn vào bên trong. Trong bốn người này thì một trong hai người con gái có mái tóc búi cao, hai lọn tóc mai giống như nhành liễu rủ xuống, mi tâm điểm xuyết mấy điểm thủy tinh lóng lánh. Lông mi cong vút giống như vầng trăng khuyết, hai mắt hữu thần ánh ra như minh châu. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp như ôn ngọc. Tuy nói không có dung mạo tuyệt luôn, nhưng cũng khiến cho vầng trăng phải thèm. Tuổi nàng thoạt nhìn ước chừng 20, nhưng một tia thấm nhuần trong mắt tỏ ra thành thục không phù hợp với tuổi tác bề ngoài. Một thân áo trắng mặc trên người, mặc dù không bó sát, nhưng vẫn lộ ra những đường cong quyến rũ khiến cho người ta phải động tâm. Người tu đạo an hiểu chú nhan, cũng có người tu vi cao thâm khiến cho thọ nguyên gia tăng. Nhìn từ bề ngoài cũng rất khó nhìn ra tuổi thực. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 633. Tên nhà quê. Ở bên cạnh nữ tử này là một nữ tử khác lại có chút bình thường. Thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, thân thể mảnh khảnh, dường như gió thổi qua sẽ bay đi theo gió. Nàng mặc bộ y phục màu hồng, làm nổi bật vẻ mặt có chút trắng xanh. So sánh với nữ tử kia, nàng thiếu một chút sắc sảo, nhưng lại nhiều hơn một phần đáng yêu. Hai vị sư muội, nơi này chính là Vân Vũ Sơn Hải của Thủy Yêu Quận. Năm đó ta trong lúc vô ý phát hiện nơi đây, ở trong này lưu luyến quên về. Vi huyên tuy chưa đi qua tiên giới, nhưng Vân Vũ Sơn Hải này nhất định hơn tiên giới một bậc. Mộ Dung huyên, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh hai nàng, một thanh niên mặc hồng bào ôn hòa nói. Thanh niên này tướng mạo có chút anh tuấn, lại có một cấu ngạo khí lộ ra, giống như thiên chi kiêu tử. Có thể. Nam tử bên cạnh lạnh lùng nói. Người này mặt hắc y, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Hắn nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không hề nói nữa. Thanh niên mặc y phục màu hồng khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm quen với phương thức nói chuyện ngắn gọn của đối phương. Đỗ sư huyên lưu luyến ở trong này, chỉ sợ không phải là vì vân vụ này. Nữ tử có dung mạo tuyệt đẹp mím môi khẽ cười nói. Thật không dám giấu riêng. Triệu sư muội, ở trong vân hải này, ta đã phát hiện một vết nứt. Nơi này chỉ sợ chính là triều tịch Thâm Uyên trong lời đồn. Hồng bào thanh niên cười nói. Nữ tử họ Triệu kia đảo mắt qua, lúc đang muốn nói. Đột nhiên, hắc y thanh niên đang nhắm mắt bên cạnh bỗng mở hai mắt, nhìn thẳng về phía xa. Rất mạnh. Một tia sáng chợt lóe lên trong ánh mắt, hắc y thanh niên mở miệng nói. Xa xa nơi chân trời, một đạo cầu vồng phá không mà đến, ở giữa không trung hóa thành một thanh niên mặc áo trắng. Người này tướng mạo tầm thường, không có chỗ nào đặc biệt. Hắn đứng giữa không trung, không nhìn bốn người, mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua mây mù, rồi bước về phía trước. Là hắn. Hồng bào nam tử sau khi thấy rõ tướng mạo đối phương thoáng sửng sốt, nhưng lập tức trong mắt lại có một tia kinh ngạc thoáng qua. Hắn đã nhìn ra tu vi của đối phương, không ngờ đã đạt tới vấn đỉnh. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt xoay chuyển, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói: "Vương sư đệ, dừng bước." Bạch y thanh niên chính là Vương Lâm. Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía bốn người kia. Hướng hắn nhìn đầu tiên, không phải là hai nữ tử kia, cũng không phải là hồng bào thanh niên, mà là hắc y nam tử kia. Người này có thể ở ngoài ngàn dặm đã phát hiện ra ta, tu vi không kém. Xem tiên nguyên chi lực, ứng với vấn đỉnh sơ kỳ. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, nhìn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người hồng bào thanh niên. Người này hắn có chút quen thuộc, là xích hệ đệ tử của Thiên Vận Tử. Trong bốn người này, ngoại trừ hắc y nam tử, ba người còn lại đều là anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Tuy nhiên người thanh niên thuộc xích hệ kia hiển nhiên tu vi đã bước một bước vào vấn đỉnh, chỉ cần nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên. Chắc là bởi vì lo lắng tới chuyện phải vượt qua cánh cửa sinh tử cho nên vẫn chưa từng bước ra. Vương sư đệ, tại hạ Đỗ Kiến. Hồng bào thanh niên cười nói. Hắn cân nhắc một chút liền biết, chỉ sợ Vương Lâm này cũng không biết được tên họ của mình. Ra mắt Đỗ sư huynh. Vương Lâm ôm quyền nói. Đỗ Kiến cười chỉ hắc y nam tử, nói: "Vương sư đệ, hắn là Mặc Môn Mộ Dung Trác. Về phần hai vị này chính là đạo hữu Phù Vân phái." Hắc y nam tử Mộ Dung Trác đánh giá cẩn thận Vương Lâm vài lần, ôm quyền nói: "Vương đạo hữu, tại hạ Mặc Môn tứ đại đệ tử Mộ Dung Trác." Mộ Dung Trác dứt lời, trong ánh mắt của Đỗ Kiến và hai nàng kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Dọc theo đường đi, ba người bọn họ chưa bao giờ thấy Mộ Dung Trác một câu nói quá năm chữ. Tính cách trầm mặc ít lời của người này đã ghi tạc thật sâu trong lòng bọn họ. Cho dù trên đường gặp đồng đạo vấn đỉnh trung kỳ, Mộ Dung Trác cũng chưa bao giờ nói ra nhiều từ như vậy. Nhất là trọng điểm lời nói của người này lại là giới thiệu bản thân. Ba người đều là người tu luyện nhiều năm, có thể tu đến trình độ này tự nhiên không có người ngu sốt. Lời nói vô cùng đơn giản này lại lộ ra một cỗ tôn kính trong cùng thế hệ. Nữ tử họ Triệu có dung mạo mỹ miều, hai mắt mỹ lệ nhìn Vương Lâm tươi cười thản nhiên nói: "Vương sư huynh, tiểu muội Triệu Y Huyên, vì này chính là sư muội ta Từ Phi." Từ Phi, cái tên đơn giản này lại gợi lên một chút hồi ức trong lòng Vương Lâm. Hắn không khỏi nhìn về phía nữ tử nhu nhược kia. Nàng hướng Vương Lâm hạ thấp người, hạ giọng nói: "Từ Phi ra mắt Vương sư huynh." Đỗ Kiến liếc mắt nhìn Vương Lâm cười rất có thâm ý, nói: "Vương sư đệ chẳng lẽ nhận biết Từ sư muội?" Vương Lâm lắc đầu, nói: "Không biết, chẳng qua tên của Từ sư muội và một người đồng môn hồi nhỏ của Vương mỗ giống nhau mà thôi." Đỗ Kiến khẽ mỉm cười, tránh đi đề tài này, nói: "Vương sư đệ, ngươi tới nơi này đúng là vì triều tịch Thâm Uyên." Hắn chẳng hề giấu giếm hoặc nói lời khách sáo, mà nói thẳng ra luôn. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, gật đầu nói: "Đúng vậy." Ánh mắt Đỗ Kiến ngưng lại một chút, nói: "Vương sư đệ, trong triều tịch Thâm Uyên hung hiểm rất nhiều. Mặc dù ngươi có tu vi vấn đỉnh, chỉ sợ cũng khó tiến vào. Mục tiêu của bốn người chúng ta cũng là triều tịch Thâm Uyên, không bằng kết bạn cũng có chút phối hợp." Vương Lâm có chút trầm ngâm. Hung hiểm của triều tịch Thâm Uyên, hắn có chút hiểu biết. Trước khi tới đây, hắn đã dùng thủy tinh của Bối La đưa cho cha xét một phen. Trong đó có mấy địa phương, với tu vi của hắn muốn vượt qua cần phải mạo hiểm. Nếu trong bốn người này không tồn tại Mộ Dung Trác kia, Vương Lâm sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng có Mộ Dung Trác tình huống lại không giống. Tu vi của Mộ Dung Trác này mặc dù là vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng nếu có thể ở ngoài ngàn dặm phát hiện mình nhất định có chỗ thần thông. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói: "Như vậy rất tốt." Nét mặt Đỗ Kiến tươi cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Lâm đạt tới vấn đỉnh, khiến cho trong lòng hắn không có nửa điểm ngờ vực và đố kỵ. Hắn nhớ rõ ràng, năm đó khi nhìn thấy Vương Lâm, đối phương chẳng qua là một tu sĩ anh biến trung kỳ. Nhưng hiện tại, ngắn ngủi trăm năm thời gian, người này không ngờ đã đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Hơn nữa xem bộ dáng, không giống như vừa đạt tới, ngược lại càng giống như đã sớm bước ra một bước vấn đỉnh. Thổ bao tử mở ngoặc tròn tên nhà quê đóng ngoặc tròn đến từ phế khí tinh mở ngoặc tròn hành tinh vứt đi đóng ngoặc tròn này tu vi tăng lên nhanh như vậy, chắc chắn trong này có nguyên nhân. Hơn nữa không ngờ hắn vượt qua được kiếp nạn sinh tử khi vấn đỉnh. Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa người này nếu tiếp tục phát triển, chỉ sợ sau 400 năm tu vi của hắn sẽ rất cao. Như vậy địa vị tử hệ của hắn sẽ lập tức tăng lên. Trong lòng nổi lên ác ý, nhưng ngoài mặt Đỗ Kiến lại vẫn thản nhiên tươi cười ôn hòa, giống như thực sự là một vị huynh trưởng. Chẳng qua đối mặt với hắn chính là Vương Lâm, đã ở trên chu tước tinh lăn lộn giữa sinh tử mấy trăm năm, trải qua rất nhiều chuyện của đời người, đã sớm luyện ra nhạy bén và thông dụng. Cùng thổ bao tử của suy nghĩ trong lòng hắn thật sự là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cả đời của Đỗ Kiến nếu so sánh với Vương Lâm có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Một nhóm năm người không nói chuyện nữa, thẳng hướng Vân Vũ Sơn Hải mà đi. Mây mù lượn lờ, khiến cho không cảnh có chút hư ảo. Thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, đồng thời cũng có một loại mỹ lệ khiến người ta say mê. Đôi mắt đẹp của Triệu Y Huyên chốc chốc lại nhìn về phía Vương Lâm. Đối với hắn, nàng có chút nhìn không thấu. Ở mảnh đất yêu linh này, cho dù là những yêu suất mở ngoặc tròn, những chàng trai anh tuấn đóng ngoặc tròn kia, nàng cũng có thể liếc mắt một cách nhìn thấu nội tâm. Hơn 100 năm qua, người khiến nàng nhìn không thấu chỉ có hai người. Vương Lâm như xuyên qua một mảnh mây mù, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Ánh mắt của Triệu Y Huyên giống như bị sương mù cản trở, càng thêm không thể thấy rõ. Người đầu tiên nàng nhìn không thấu chính là thần long của Đại La Kiếm Tông. Trên người người này luôn luôn có một đoàn sương mù. Khi nàng muốn nhìn kỹ thì sương mù kia lại biến thành một thanh lợi kiếm, ngăn cản sự xâm nhập của nàng. Về phần người nhìn không thấu còn lại là Mộ Dung Trác. Ánh mắt của Triệu Y Huyên đảo qua trên người Mộ Dung Trác phía trước. Mộ Dung Trác trong mắt nàng khi thì dường như rõ ràng trong suốt, nhưng lại có khi là một đầm nước đọng, biến hóa liên tục khiến nàng rất khó tìm hiểu tâm tư của đối phương. Người cuối cùng nhìn không thấu chính là Vương Lâm đột nhiên xuất hiện. Trong mắt Triệu Y Huyên, Vương Lâm lại càng kỳ dị hơn. Người này không có sương mù như thần long, cũng không có biến hóa giống như Mộ Dung Trác. Nhưng hắn chỉ bằng vào định lực của bản thân khóa trụ toàn bộ tâm thần. Hắn không cần sương mù, không cần biến ảo. Chỉ cần đóng lại cánh cửa của tâm linh. Trong mắt Triệu Y Huyên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Đúng lúc này, Vương Lâm đang chạy ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, như tùy ý liếc mắt nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt xoay đầu lại. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 634. Tự tìm đau khổ. Nhưng ánh mắt này lại giống như lợi kiếm trực tiếp đâm vào tâm thần của Triệu Y Huyên. Là cảnh cáo sao? Vương Lâm rất thú vị. Cho dù là thần long của Đại La Kiếm Tông, phải sau khi ta tăng cường thần thông mới chú ý đến ta. Về phần Mộ Dung Trác kia, cũng phải thông qua một tia dấu vết để lại mới phát sắc ra thần thông của ta. Nhưng Vương Lâm vào lúc tâm niệm ta vừa động lại lập tức phát hiện dị thường. Trong mắt Triệu Y Huyên lộ vẻ hứng thú, nhưng rất nhanh đã được che giấu thật sâu. Vương Lâm vừa đi vừa nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bốn người này ngược lại cũng có hứng thú, đều che giấu tâm tư, hơn nữa thần thông cũng không kém. Tuy nhiên trong bốn người bọn họ, không đơn giản nhất chính là nữ tử họ Tử Nhu Nhược kia. Trên người nữ tử này luôn có một cảm giác kỳ dị. Tốc độ của năm người cực nhanh, dần dần xuyên qua mây mù. Phía trước bọn họ, trên mặt đất một khe rãnh thật sâu hiện ra ở trong mắt mọi người. Cái khe đó cực lớn, chiều rộng ước chừng có hơn 10 trượng. Về phần chiều dài, đã đạt đến ngàn trượng vẫn tiếp tục kéo dài tới trong vân vụ cuối tầm mắt. Cái khe này giống như được người ta sử dụng thần thông bố trí thành một cánh cửa trên mặt đất. Năm người cẩn thận bay xuống theo vết nứt. Vương Lâm cũng không đi đầu tiên, mà ở bên sườn phải, vừa hạ xuống phía dưới, vừa quan sát vách của khe nứt. Vách của khe nứt trơn nhẵn, giống như được một thanh binh khí sắc bén tạo ra. Tay phải Vương Lâm chạm ở trên vách, lập tức một cảm lạnh buốt theo ngón tay truyền vào người. Hạ xuống càng sâu, bốn phía dần dần trở nên âm u. Chẳng qua mức độ âm ao này đối với tu sĩ mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần hai mắt ngưng tụ tiên lực có thể thấy rõ hết thảy. Càng xuống phía dưới thì càng xuất hiện nhiều nhánh của cái khe, giống như nhánh cây. Mỗi một nhánh giống như một cái huyệt động, trong đó tối tăm, thậm chí có một số nhánh nhỏ cả hai mắt ngưng tụ tiên lực cũng không thể thấy rõ chỗ sâu bên trong. Khi các nhánh của cái khe càng lúc càng nhiều, Đỗ Kiến dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt của Mộ Dung Trác vẫn lạnh như băng. Thấy Đỗ Kiến dừng lại, hắn hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Triệu Y Huyên và Từ Phi sau khi dừng lại liền nhìn về bốn phía, chỉ thấy những cái khe nhỏ kia giống như những cái miệng lớn đợi con mồi đến. Các vị, trong những khe hở này, nói không chừng sẽ có chút bảo bối tồn lưu. Chắc hẳn càng đi xuống dưới, khe hở như vậy sẽ càng nhiều. Mục tiêu của chúng ta tới đây đều là vì bảo vật, trước mắt phải xem bản lĩnh của mỗi người. Đỗ Kiến nói xong thân mình khẽ động, bay về phía một cái khe hở. Mộ Dung Trác do dự một lát, bay về phía một khe hở khác. Vương Sư Huyên vì sao không đi nhìn xem xung quanh, nói không chừng sẽ tìm được gì đó. Triệu Y Huyên nhẹ giọng cười nói. Vương Lâm lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có tìm tòi bốn phía, mà bay thẳng xuống phía dưới. Nhìn bóng lưng của Vương Lâm, ánh mắt Triệu Y Huyên chợt lóe, xoay người tìm kiếm khe hở bên cạnh. Về phần nữ tử Nhô Nhược vẫn theo sát phía sau. Trong khi phi hành, Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của hai nữ nhân, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Trên người hai người này, vì sao ta luôn cảm giác có gì đó cổ quái? Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Cái khe này cực lớn, sâu không thấy đáy. Không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng lúc này vị trí dừng lại của bọn họ sau khi đã bay ra hồi lâu, nhưng vẫn còn chưa đạt tới đáy. Đáy của triều tịch vực ngay cả thủy tinh của bối la tiền bối cũng không thể nhìn thấu. Phía dưới có một cái hành lang gấp khúc cực lớn nối với năm cửa vào khác. Về phần cửa ra thì chỉ có một. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thân mình không tiếp tục hạ xuống nữa mà bay về phía trước. Thân mình khẽ động, hắn đã lập tức nhận ra một luồng áp lực chồng chất từ phía trên truyền đến. Quả nhiên là như thế, lối này chỉ có thể vào, không thể ra. Nếu cố theo cửa vào ra ngoài sẽ gặp phải lực cản càng lúc càng lớn. Sau khi nghiệm chứng suy nghĩ, Vương Lâm dừng lại cẩn thận xem xét một phen. Xung quanh có rất nhiều các khe hở, trong đó một mảnh tối đen. Ánh mắt của hắn chỉ đảo qua rồi thu lại. Vô số năm qua, khẳng định có không ít người đã tới nơi đây. Trong những khe hở này cho dù từng có bảo vật, hiện tại chỉ sợ toàn bộ cũng là ống không. Lại hạ xuống trăm trượng nữa chính là một trong những địa phương rất khó vượt qua. Nơi này hắn đã phát hiện thông qua quả cầu thủy tinh.